Tàn cuộc nha ký, chương 72, Happy Birthday, Black Jesus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày nào đó, những bông hoa trong tòa nhà kính đã thành chuyện xảy ra gần như chỉ trong một đêm. Chẳng để ai kịp chuẩn bị, mọi điều liên quan đến cái tên Triều Chu Viễn cũng dần khép lại trong lặng lẽ. Từ đó về sau, thành phố không còn bất cứ tin tức nào về anh, trở thành một đoạn quá khứ chẳng ai nhắc đến. Có lẽ, vào một ngày bình thường nào đó, chúng ta rồi cũng phải học cách hoài niệm. Chỉ Ương Hà nghĩ vậy, vẫn tiếp tục sống thật tốt như mọi ngày. Lucy Liu biết chuyện bữa ăn hôm đó, gọi điện qua mắng một trận. Chỉ Ương Hà chẳng để tâm, chỉ tiếp tục chỉnh sửa bản tin sắp lên sóng. Mặc Trình Kha sắp cầu hôn, Naomi cầm bản thiết kế đến nhờ chỉ Ương Hà sửa lại. Chỉ Ương Hà giờ khóc giờ cười, có gì mà cần sửa chứ? Nhưng Naomi không chịu, chẳng biết đang cố chấp điều gì. Cứ nhất định phải có thêm nét bút của cô thì mới cảm thấy trọn vẹn. Hứa Thức Kỳ thuận lợi tốt nghiệp, bị trêu chọc. Sau này không phải em gái tôi làm giáo sư hướng dẫn của cậu đấy chứ? Thế thì đúng là đen đủi rồi. Bạch Trạch Lâm vẫn thoát ẩn thoát hiện, thường xuyên chiếm mất ngày nghỉ của chị Ương Hà. Dù những nơi mà anh ta tìm đến không phải lúc nào cũng thú vị như tưởng tượng, lại còn gặp tai nạn xe vào một đêm nào đó. Chuyện này, chị Ương Hà là người biết cuối cùng. Đến lúc cô hay tin, anh ta đã băng bó xong xuôi, lại bắt đầu một vòng chơi bời mới. Suốt cả tối, chị Ương Hà không cho anh ta nổi một sắc mặt tốt, dù nơi đó chẳng phải là chốn quen thuộc, người cô biết cũng không nhiều. Nhiều người bất ngờ vì cô dám thẳng thừng tỏ thái độ với Bạch Trạch Lâm như thế. Càng bất ngờ hơn khi hóa ra cũng có người sẵn sàng lạnh nhạt với anh ta. Dù gì thì sau khi Triều Chu Viễn biến mất, Bạch Trạch Lâm lại một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới nhỏ bé ấy. Dù sao, trước kia Triều Chu Viễn cũng chẳng bao giờ để tâm đến những chuyện của bọn họ. Bạch Trạch Lâm có không ít món nợ phong lưu, những năm tháng hoang đường nhất cũng từng nổi danh vì độ điên rồ. Làm sao giống bây giờ, đến chân què cũng cố mà chạy theo đuổi một cô gái. Có người ghé lại hỏi nhỏ, ai thế, đáng lẽ ra phải giữ kín, nhưng giọng của Bạch Trạch Lâm lại đủ lớn, còn mang theo vẻ đắc ý khó hiểu. Bạn gái cũ của tôi, người hỏi lập tức viết ba chữ, đồ thần kinh, lên mặt, người ta giấu giếm tình trạng quan hệ để tiện tìm kiếm đối tượng mới, hiếm thấy ai như anh ta, lấy danh nghĩa người yêu cũ để cắt đứt đào hoa của chính mình. Đã vậy còn nói ra với vẻ cam tâm tình nguyện, khiến mấy cô định bắt chuyện cũng phải nhanh chóng rút lui. Có người muốn giúp anh ta bào chữa, ồ, người yêu cũ à, Bạch Trạch Lâm gật đầu. Ừ, dạo này tôi đang nghiên cứu cách quay lại với người yêu cũ. Chuyện này, đúng là không ai giúp nổi. Lúc sau, khi chị Ương Hà định về, anh ta đuổi theo nói muốn đưa cô về. Cô nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt, ai đưa ai mới đúng đây. Bạch Trạch Lâm cười, tôi chỉ khách sáo một chút thôi mà. Giữa chúng ta có thể bỏ qua kiểu khách sáo đó. Vậy giữa chúng ta có phải đã làm hòa rồi không? Chị Ương Hà bật cười. Anh bị đâm một phát mà tỉnh ngộ rồi à, hay là đâm vào đầu hả? Bạch Trạch Lâm khoát tay, thôi được rồi, thấy cô cả buổi tối mặt lạnh như tiền, cô vui thì mau về đi. Ồ, cô hiểu ý anh ta, đi được một quãng xa, chợt cảm thấy không thể để mình bị trêu chọc đơn phương như thế, liền quay đầu lại nói. Để tôi cân nhắc, hả? Bạch Trạch Lâm chưa kịp phản ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cánh cửa thang máy ở đằng xa sắp khép lại, anh ta mới nhận ra đó là câu trả lời cho câu hỏi trước đó của mình. Nhìn thấy bóng dáng cô càng lúc càng nhỏ, anh ta đột nhiên hét lên. Ơ kìa, thật hay đùa đấy, thang máy đóng lại, đi xuống dưới. Ai mà biết được chứ? Trên đường về, chị Ương Hà nhìn thấy tin nhắn của Liêu Quyền, gửi từ một tiếng trước, nói đã đến thành phố tiếp theo. Cô gọi lại thì đã thành số không liên lạc được. Vài ngày sau, một số lạ gửi tin nhắn, thấy một người rất giống hình bóng trong lòng em, không chắc, để xem thêm. Chị Ương Hà lặng lẽ lưu lại số đó. Một ngày bình thường, một bữa tiệc xã giao, có người đến muộn, sắc mặt không vui, than phiền rằng cánh nhà báo bây giờ chẳng chừa một kẽ hở nào, chuyện đời tư cũng bị bám giết. Giữa bữa ăn, chị Ương Hà đi rửa tay, tình cờ thấy Đới Nghệ Nhiễm cùng một tay quay phim đang đứng ngoài cửa kính, hơi thở hóa thành từng làn sương trắng. Thì ra, mùa đông đã đến rồi, cô đứng khá xa, nhìn không rõ, nhưng sau đó quay về bàn chuyện trò đôi chút với người ban nãy còn bực bội. quan hệ của họ cũng không tệ lắm, sau đó ra ngoài, xem như cho đới nghệ nhiễm một tin tức độc quyền. Bạn cũ gặp lại, năm đó chia tay chẳng mấy êm đẹp. Nhưng kỳ diệu ở chỗ, có vẻ như những khó xử khi xưa đều đã tan biến theo năm tháng. Suy cho cùng, ai mà chẳng phải kiếm sống. Sau đó, hai người cùng uống một ly cà phê, đới nghệ nhiễm trả tiền. Chị Ương Hà nói, tôi thay cô gái từng hất rượu lên người cậu xin lỗi. Đới nghệ nhiễm nhún vai, vốn dĩ tôi đã nợ cậu một lần rồi. Hà cớ gì phải so đo nữa. Tháng 12, trời xấu cuối cùng cũng đến, chẳng mấy chốc đã giữa tháng. Chị Ương Hà đi trên phố, nghe mọi người chúc mừng Giáng sinh sớm. Đi ngang một con phố phồn hoa, ngay nơi nhộn nhịp nhất lại đặt một cây đàn piano. Cô không biết vì sao mình dừng lại, đôi khi có những chuyện rất khó nói rõ bằng lời. Không đợi lâu, tiếng ồn ào bỗng ngừng lại, như để nhường chỗ cho một bản nhạc trang trọng nhất. Đó là Merry Christmas Mr. Lauren, giai điệu chủ đạo trong bộ phim Chiến trường Giáng sinh vui vẻ mà bọn họ vẫn chưa kịp xem cùng nhau. Vì sao lại chưa xem? Chị Ương Hà không nhớ nổi. Có lẽ, suốt 7 năm qua, họ chưa bao giờ tìm được thời điểm thích hợp. Mặc dù lần đầu tiên xem bộ phim đó, cô đã bị chấn động bởi một sức cuốn hút khó hiểu. Cô vẫn nhớ cảm xúc khó diễn tả khi xem bộ phim ấy. Dù không thể hoàn toàn hiểu được thứ văn hóa tội lỗi thuần phương Tây kia. Nơi chỉ có Chúa mới có quyền phán xét con người chứ không phải người phàm. Nhưng cô vẫn không khỏi đau lòng trước câu chuyện mơ hồ mà ám ảnh. Cô đã khóc khi chứng kiến khoảnh khắc viên sĩ quan do Kitano Takeshi thủ vai khẽ mỉm cười vụng về trước khi chết, rồi cất lên câu. Merry Christmas Mr. Lauren, bằng thứ tiếng Anh không trôi chảy. Đó là một sự cộng hưởng của linh hồn giữa phương Đông và phương Tây. Có thể là một sự đồng điệu ngây ngô, nhưng cũng đủ để khiến người ta khóc cùng một nhịp. Như một đêm bình thường gần Giáng sinh, có ai đó chơi một bản piano giữa phố xá đông đúc, khiến đám đông xung quanh phải dừng bước, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Giữa không khí ấy, chị Ương Hà lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh. Anh có biết trong buổi hòa nhạc gốc của bộ phim đó có một bản nhạc tặng kèm không? Cô không mong đợi câu trả lời, vì từ lâu đã không còn là người sẵn sàng đứng yên chờ đợi. Nhưng thời gian đã khiến họ hiểu nhau quá rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như, cô chỉ gửi một câu đơn giản, anh đã lập tức đặt vé khoang hạng nhất. Anh vẫn nhớ cô từng tiếc nuối vì chưa từng cùng anh đón sinh nhật. Và anh cũng biết rằng, khi cô nhắc đến bản nhạc tặng kèm, điều cô thực sự muốn nói là Giáng sinh vui vẻ, anh Triều. Không nghi ngờ gì, vào một đêm nọ, Triều Chu Viễn đã thực hiện trọn vẹn vai trò của ông già Noel, giống hệt như một cảnh trong bộ phim ấy. Vẫn là Kitano Takeshi, vào đêm Giáng sinh đó, đã tha bổng hai tù binh vốn sẽ bị xử tử chỉ vì ông ta uống say. Một câu nói buột miệng khi say rượu lại liên quan đến hai sinh mạng nặng trĩu. Dễ dàng mà cũng thật nặng nề, công bằng biết tìm nơi đâu. Vẫn là thứ tiếng Anh vụng về ấy, Lauren. Anh có biết ông già Noel không? Đêm nay, tôi chính là ông già Noel. Chiếc máy bay rời khỏi mặt đất, xuyên qua tầng mây, ngày càng xa như một đoạn phong cảnh trên hành trình. Cô giơ tay chạm vào khoảng không, tưởng rằng có thể chạm đến chân trời. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào lớp kính cửa sổ, cô mới giật mình tỉnh ra. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Có một sự cố nhỏ khi xuống máy bay, điện thoại của chị Ương Hà đã hết pin. Lẽ ra cô nên hoang mang, nên lo lắng, nhưng không hiểu sao, ngay cả khoảnh khắc ấy, cô vẫn cảm thấy bình thản. Dù sắp mất liên lạc với thế giới quen thuộc, dù đôi chân đang đặt lên một vùng đất xa lạ. Cô đứng trong gió thật kiên định, không bao lâu sau, một trợ lý với vết sẹo bên má đến đón cô. Trước đây, chị Ương Hà không thể có ấn tượng tốt về người đàn ông ấy, dù đã từng gặp lại ở một đất nước khác. Khuôn mặt anh ta quá hung dữ. Nhưng lần gặp thứ ba này bỗng dưng xóa nhòa mọi định kiến cũ. Khi anh ta nhận hành lý từ tay cô, chị Ương Hà chợt nhớ ra, người đàn ông này luôn có một sự tương phản rõ rệt giữa vẻ ngoài và hành động. Thực ra anh ta rất tinh tế và dịu dàng. Anh ta chẳng hề ngại việc bị cô trêu chọc vì tiếng Trung vụng về của mình, sẵn sàng để lộ sơ hở, chỉ để cô có thể nghe thấy một chút âm điệu quê hương. Cô mỉm cười thân thiện, anh ấy không đến sao? Người đàn ông gật đầu. Vậy chúng ta đi trước đi. Khi ngồi lên xe, chị Ương Hà chợt nghĩ, nếu cảnh tượng này xảy ra 7 năm trước thì sẽ thế nào? Có lẽ khi đó cô sẽ rất bối rối, chắc chắn sẽ luống cuống đến phát khóc. Nhưng dù có biết trước rằng điện thoại sẽ hết pin sau khi lên máy bay, cô vẫn sẽ đến. Khi ấy, cô chưa từng thiếu cái dũng khí bồng bột không ngại điều gì. Không giống như bây giờ, cô chỉ đến với một tâm thế đơn thuần. Muốn ngắm nhìn vùng đất mà mình từng mơ ước. Thật đáng tiếc, chiều Chu Viễn đã từng khớp với mọi hiệu ứng cầu treo, như thể ông trời đã dành tặng cô hàng vạn lý do để yêu anh. Trước đây cô đã mắc câu, còn bây giờ cô chỉ lắc đầu, nói. Trái tim tôi không nên bị số phận định đoạt. Chị Ương Hà đến sớm 8 ngày trước Giáng sinh, còn chiều Chu Viễn xuất hiện vào ngày thứ 7 cô ở đó. Ngày 24 tháng 12, anh đến với dáng vẻ kiệt sức, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Dù vốn đã có làn da trắng, nhưng giờ đây sắc trắng ấy đã chuyển sang vẻ xanh xao không khỏe mạnh, bao trùm bởi một lớp mệt mỏi hiếm thấy. Chưa từng có ai thấy chiều Chu Viễn tiều tụy đến vậy. Lưng anh hơi còng xuống, đứng dưới ánh đèn trần, đường nét khuôn mặt hắt bóng càng làm tăng thêm vẻ mỏi mệt. Nhưng kỳ lạ thay, sự mỏi mệt ấy lại mang theo một luồng khí nguy hiểm. Chỉ thiếu một tia lửa để khiến anh bùng cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, trang phục của anh vẫn chỉnh tề, mái tóc nâu hơi ánh đỏ được chải gọn gàng, sơ mi cài đến khuy cuối cùng, ngay cả tay áo cũng không xắn lên một chút nào. Trên cổ tay vẫn là chiếc khuy măng sét cô từng tặng. Như thể anh đã chuẩn bị thật chu đáo, đã trải qua một hành trình dài, chỉ để đến gặp cô một lần này. Cô có thể thấy sự tận tâm của anh, cũng có thể thấy sự bất lực trong đó. Như thể anh đang nói lời xin lỗi, anh đã dốc hết lòng, nhưng kết quả vẫn luôn lệch đi một chút, chẳng bao giờ như mong đợi. Từ bao giờ cô đã thấy một chiều Chu Viễn như thế này? Người đàn ông chưa bao giờ nhận mình sai, luôn nắm chắc thế cuộc, thà trả giá trước cho sai lầm tương lai còn hơn nói một câu. Xin lỗi, người đàn ông không biết hối hận, cảm thấy đời người chỉ là một chuyến đi vô nghĩa. Kẻ tồi tệ, hỗn xược, ngạo mạn, chỉ Ương Hà động lòng, nhẹ giọng hỏi, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Anh lắc đầu, dường như không thể đợi thêm giây nào nữa. Anh muốn nắm tay cô bước vào ánh mặt trời ở Sicily, muốn để Chúa, vị thần mà anh chưa từng tin tưởng, soi dọi cô gái ấy. Chị Ương Hà cảm thấy anh lại trẻ con thêm một chút. Cũng may, không nhiều, chỉ một chút, là cái kiểu không khiến người ta ghét bỏ, vẫn tốt hơn cái dáng vẻ lúc anh ung dung, bình thản nhiều. Mặc dù, sự trẻ con ấy đôi khi đi kèm với sự thiếu kiên nhẫn. Hôm nay anh dường như có chút bực bội, không biết đang tranh giành từng giây từng phút với điều gì. Nhưng lại đúng lúc chạm phải tâm trạng của cô, chỉ muốn cùng anh làm những chuyện vô nghĩa. Gần đến Giáng sinh, nơi này có rất nhiều lễ hội dân gian, chủ đề xoay quanh cuồng hoan, cô đã tìm hiểu trước và hứng thú nhất với một sự kiện đi dọc theo một tuyến đường để thưởng thức kem. Tuyến đường ngoằn ngoèo, có 5 điểm dừng, mỗi điểm có thể nhận miễn phí một viên kem với một hương vị khác nhau. Chị Ương Hà cảm thấy thật thú vị, còn chiều Chu Viễn thì không mấy đồng tình. Anh hỏi, anh mua cho em hẳn 5 cái luôn được không? Cô đáp, không giống nhau, có gì không giống, chỉ là không giống thôi. Anh không muốn đi cùng em thì về ngủ đi, em tự đi chơi, dù sao tiếng Ý của em cũng rất lưu loát, không cần anh làm phiên dịch. Nói xong, cô liền xoay người rời đi, đến điểm dừng đầu tiên, cô mới phát hiện anh vẫn lặng lẽ đi theo sau. Vậy nên, thay vì một viên kem, cô gọi hai, rồi cùng anh ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó để ăn. Chiều Chu Viễn đúng là vụng về, ăn đến mức kem dính đầy mặt. Cũng có thể là do anh không thích ăn kem. Chị Ương Hà lấy khăn giấy lau cho anh, nhưng anh lại cố tình quay mặt đi, rõ ràng là đang bực bội. Chị Ương Hà không chút phiền hà, đưa tay giữ chặt cằm anh xoay lại, kiên nhẫn lau sạch sẽ. Sau đó cô đứng dậy, vứt khăn giấy vào thùng rác. Chẳng buồn hỏi anh có muốn tiếp tục không, mà cứ thế đi về phía điểm dừng tiếp theo. Chiều Chu Viễn thực sự chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến thế. Anh có nói là không đi cùng cô sao? Sao ngay cả một câu hỏi mang tính hình thức cô cũng không buồn nói? Anh nghĩ vậy, nhưng thực tế vẫn nhét tay vào túi quần, lặng lẽ đi theo sau cô. Chỉ là khuôn mặt thì vẫn tối sầm, những đám thiếu niên ngang ngược trên đường phố châu Âu chẳng phải chuyện hiếm. Chiều Chu Viễn vừa thấy một tên thanh niên cẩu thả đụng vào chị Ương Hà một cái, chẳng thèm xin lỗi, mà còn chạy thẳng về phía anh. xem ra là tự tìm đến họng súng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chẳng quan tâm cái gọi là luật bảo vệ thanh thiếu niên, trong mắt anh chỉ có sự phân biệt giữa người và động vật. Lúc lướt qua, Triều Chu Viễn chợt túm lấy cổ áo thằng nhóc, suýt nữa thì nhấc bổng nó lên. Thằng nhóc còn chửi thề, dù sao cái miệng cũng không sạch sẽ gì cho cam. Triều Chu Viễn chỉ liếc nó một cái, ngay lập tức, nó câm lặng. Triều Chu Viễn dùng tay kia lấy ra chiếc ví mà nó giấu đi, nói bằng tiếng Ý. Đi xin lỗi, hiểu chứ? Thằng nhóc muốn từ chối, nhưng ý tứ trong lời nói của anh quá rõ ràng. Nếu không thì đảm bảo trong vòng 3 ngày tới, mày sẽ chết một cách không ai hay biết. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng bộ quần áo rách dưới của nó đã nói rõ rằng nó thuộc tầng đáy xã hội. Những kẻ lớn lên từ đáy vực, điểm mạnh là chẳng thiết gì đến mạng sống, nhưng điểm yếu là nhạy cảm với nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Ai là người có thể đe dọa đến sự sống còn, chỉ cần nhìn qua là biết. Vậy nên, nó ngoan ngoãn đi theo Triều Chu Viễn quay lại xin lỗi, mặc cho anh ấn đầu xuống. Bất ngờ hơn là Triều Chu Viễn lấy ra toàn bộ tiền mặt trong ví mình, đưa hết cho nó. Số tiền đủ để nó no bụng trong một khoảng thời gian dài. Thằng nhóc chạy đi, Trì Ương Hà nhìn Triều Chu Viễn, trêu chọc anh. Lớn rồi à, Triều Chu Viễn lườm cô một cái, tiếp tục bước đi. Nhưng đi được 2 bước lại quay đầu, không phải muốn đi hết sao, đi sát vào. Ồ, thật ra, phần lớn nơi này người dân đều rất chất phác, nhưng đến lễ hội thì khắp nơi đều là quầy bia, khó tránh khỏi chuyện ban ngày cũng có kẻ say xỉn. Lúc đến điểm check-in thứ 3, có một gã say rượu dựa vào tường phía không xa, lớn tiếng mắng chửi gì đó với Chỉ Ương Hà. Cô không nghe rõ, chỉ thấy Triều Chu Viễn ngay lập tức đen mặt, quát lại. Đồ ghi đi, cảnh tượng gã say bị lôi ra chút giận trông thật chẳng dễ chịu chút nào. Gã say bị mắng cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu, chẳng màng sợ hãi, còn dám bước tới trước mặt Triều Chu Viễn. Chưa kịp ra tay, hắn đã bị nắm cổ áo, kéo đến gần. Có lẽ Triều Chu Viễn quá nổi tiếng ở Sicily, đến mức ngay cả một kẻ say cũng nhận ra, đôi mắt hắn dần trợn trừng, miệng lắp bắp líu ríu, chỉ quanh quẩn mấy câu xin lỗi. Vậy nên Triều Chu Viễn chẳng buồn dây dưa, buông tay rồi quay sang xin Chỉ Ương Hà một tờ giấy. Như thể ghét bỏ bàn tay mình vừa chạm vào thứ dơ bẩn vậy. Chỉ Ương Hà không nhịn được chọc ghẹo. Anh tức giận như vậy làm gì? Em có nghe rõ đâu. Sắc mặt Triều Chu Viễn lập tức lạnh đi. Ý em là anh nghe thấy hắn kỳ thị em mà còn phải khách sáo sao? Tóm lại, ai cũng có thể là người tốt, ngoại trừ anh. Anh chỉ là một kẻ hay tùy hứng chút giận mà thôi. Nói xong, anh bỏ đi, để lại Chỉ Ương Hà với sự áy náy lan tràn. Cuối cùng, cô giơ một cây kem chẳng ngọt mấy trước mặt anh, lắc lư mãi mới dỗ dành được. Khi hoàn thành điểm check-in cuối cùng, trời đã gần hoàng hôn. Ánh chiều tà đẹp như một bức tranh, trên đường có một nhóm người phát hoa tươi miễn phí. Chỉ Ương Hà nhận lấy một đóa, đùa nghịch vẫy vẫy trước mặt Triều Chu Viễn như chọc một chú chó nhỏ. Ngay sau đó, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, thừa lúc cô chưa kịp phản ứng, cúi xuống cắn lấy bông hoa, rồi nuốt trọn. Một cánh hoa vội vàng thoát khỏi khóe miệng anh. Hành động này thật khó hiểu, nhưng đặt trên người anh lại có vẻ hợp lý đến kỳ lạ. Chỉ Ương Hà chẳng nói gì, chỉ đưa tay nhặt lấy cánh hoa, ném vào gió, để nó bay lên theo làn gió chiều. Khu trung tâm thương mại này có một thế giới khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào, chỉ thấy người đông như biển. Bên trong được thiết kế mô phỏng thành phố nước Venice, một vùng xanh thẳm. Gondola chở đầy hành khách tấp nập qua lại trên dòng nước, hai bên đường là những cửa hàng sang trọng. Triều Chu Viễn không có hứng thú lắm, nhưng vẫn hỏi cô. Muốn đi thuyền không? Chỉ Ương Hà khi ấy, ánh mắt gần như dán chặt vào những chiếc gondola lướt qua lướt lại, trông chúng như chất chứa bao nhiêu giấc mơ, quay một vòng rồi lại mang trả về. Nhưng cuối cùng, cô lắc đầu, nói chỉ cần ngắm là đủ rồi. Khi đã ngồi vào bàn cạnh lan can trong nhà hàng, ánh mắt cô vẫn chưa rời khỏi những con thuyền nhỏ trôi lững lờ phía dưới. Triều Chu Viễn lại hỏi, muốn đi thật à? Chỉ Ương Hà quay đầu lại, ánh nước gợn sóng phản chiếu trong đáy mắt. Anh biết không, hồi nhỏ em cùng gia đình từ thị trấn lên thành phố, lúc đó cũng chẳng nhớ là để mua gì nữa. Chỉ biết trước khi về, nghe nói có một trung tâm thương mại mới khai trương, biệt danh là Venice. Em liền hỏi, Venice là gì vậy? Mọi người bảo đó là một thành phố nước ở Ý. Khi ấy, em rất tò mò, không biết nơi đó xanh biếc nhường nào, con sông ấy dài bao nhiêu, và người dân ở đó có vui vẻ đến mức nào. Triều Chu Viễn cũng không rõ từ khi nào, sự thiếu kiên nhẫn của anh đã biến mất, chỉ biết khi nhận ra thì nó đã không còn nữa. Dù anh chẳng hứng thú gì với Venice, nhưng lúc này lại chăm chú nhìn cô, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, nhìn ánh mắt cô rơi trên những chiếc gondola phía dưới. Vậy nên, từ dạo đó, em luôn muốn đến thành phố Venice thật sự để nhìn một lần. Nhưng sau này lại nghe nói, Venice không còn như xưa nữa. Lúc nghe thấy câu này, trong lòng em bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Tại sao giấc mơ không thể chờ em một chút, chờ em lớn lên, rồi lớn thêm một chút nữa? Cô thu lại ánh mắt, dừng trên gương mặt anh. Nhưng hôm nay, em chợt không còn buồn vì hồi nhỏ không kịp đến trung tâm thương mại kia nữa, cũng không còn tiếc Venice không còn như thuở ban đầu. Bởi vì, nơi này có lẽ còn đẹp gấp ngàn vạn lần so với trong tưởng tượng. Anh đã giúp cô hoàn thành cả một giấc mơ thầm kín, mà còn là một nơi rực rỡ hơn trong mơ rất nhiều. Sau đó, Triều Chu Viễn ăn không nhiều, có vẻ chẳng có khẩu vị gì. Lúc bước ra khỏi trung tâm thương mại, dưới tiếng pháo hoa lác đác, anh hỏi một câu rất khẽ. Muốn đến nơi anh từng lớn lên không? Chị Ương Hà đáp, đi thôi. Anh bật cười, lại nói, xa lắm, không an toàn đâu, tìm một nơi gần giống vậy tạm bợ nhé. Hôm ấy, anh lái một chiếc xe khá kín đáo. Khi đến nơi, màn đêm đã buông xuống. Đó là một sân bóng rổ hoang phế. Họ phải chạy xe rất lâu mới đến nơi. Lưới rổ đã rỉ sét, đèn đường nhấp nháy không ngừng, trông cứ như bối cảnh phim kinh dị. Bất ngờ thay, vẫn có vài thanh niên ăn mặc rách rưới đang chơi bóng, bóng liên tục dội xuống mặt đất. Khi xe dừng lại, bọn họ nhìn sang, Triều Chu Viễn bật đèn pha lên, rọi sáng sân bóng. Mở cửa xe, anh nghe thấy vài câu chào đùa cợt bằng tiếng lóng. Hey bro, anh cũng không ngại, nhấc hai ngón tay đặt lên chân mày phải, búng ra một kiểu chào quân đội không đứng đắn. Dường như cũng chẳng bận tâm người ta có nhìn thấy hay không, anh cứ làm vậy thôi. Bên tai vẫn là âm thanh bóng này đều đều, nhưng chị Ương Hà chưa thể kết nối cảnh tượng tiêu điều này với bức tranh hoàng hôn tươi đẹp ban chiều. Thật khó tin, trên hòn đảo đầy nắng ấy, lại có một nơi hoang tàn hơn cả khu phố cũ trong trí nhớ của cô. Bọn họ sống ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi đầy thuốc tiêm, nơi bạo lực và đấu súng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có lẽ còn xa hơn nơi này. Thế còn anh, có lẽ còn tệ hơn. Chị Ương Hà quay đầu lại. Lần này, cô không dựa vào vô lăng để đứng ngoài cuộc như đang xem kịch, mà kéo cửa xe, mời người kia, nếu không sợ, có muốn xuống xe đi dạo một chút không? Nói thật, nơi này rất nguy hiểm, thích hợp để giết người và phi tang xác. Nhưng người đưa tay ra là Triều Chu Viễn, vì thế cô không sợ. Trên đường bước vào đám đông, họ trò chuyện đôi chút. Anh nói, thực ra cưỡi ngựa và bóng đá đều không khiến anh hứng thú bằng bóng rổ. Cô hỏi, thế sao chưa từng thấy anh xem trận NBA nào? Anh trả lời, anh là kiểu người như vậy, càng thích thứ gì đó thì càng giấu đi, không để người khác đoán ra. Một thói quen xấu thôi, cô thực ra chẳng biết gì về bóng rổ, nhưng vẫn tiếp tục hỏi về các siêu sao. Anh nói, anh thích nhất Allen Iverson, bởi vì có thể hiểu được kiểu đàn ông như anh ta nghĩ gì, vì sao lại ngông cuồng như thế. Bởi vì những người bước ra từ nơi tăm tối, mỗi một bước đi đều hướng về thiên đường. Dù sao cũng chẳng thể tệ hơn được nữa. Điểm chung của bọn họ là sự hoang dã không thể thoát khỏi, bởi vì không còn cách nào khác. Nếu không, sẽ không sống nổi. Cuộc đời tất nhiên có phân biệt sang hèn. Anh lại nhắc đến một biệt danh yêu thích, nhưng không phải vì cầu thủ đó quá nổi tiếng. Chỉ đơn giản là thích biệt danh ấy, kiểu muốn cướp lấy cho riêng mình. Cô hỏi, là gì? Anh đáp, Bless Jesus. Bọn họ dừng lại bên ngoài vạch ba điểm. Người chơi bóng không biết nghĩ gì, bất chợt ném quả bóng vào tay anh. Tiếng còi vang lên, ném một quả đi, anh bạn. Không giống những người khác tỏ ra kính sợ, họ chỉ tùy ý đối xử như anh em thân thiết cùng lớn lên. Thế thì có gì đáng sợ chứ? Anh không hiểu tôi. Tôi cũng chỉ từng gặp anh một lần trên sân bóng bỏ hoang vào ban đêm. Chỉ là ở một góc nào đó trong tâm hồn, chúng ta có chung một sự cộng hưởng. Triều Chu Viễn nghiêng đầu nhìn chị Ương Hà, khẽ nói. Anh cũng muốn xem, anh bảo, được thôi. Sau đó, tùy ý giơ tay lên, không chút màu mè. Chỉ là bóng rơi đúng vào tay, vậy thì tiện tay ném một phát. Vào hay không là chuyện của đội bóng, là chuyện của người truyền bóng nghĩ tôi là MVP, chẳng liên quan gì đến tôi. Cổ tay khẽ gập, cánh tay vung lên, một đường cong hoàn hảo cứ thế lười biếng vẽ ra. Anh không lãng phí thời gian để nhìn xem bóng có vào rổ hay không, mà trước tiên tìm ánh mắt của người theo dõi đường bóng ấy. Thấy đối phương phấn khích nhếch môi cười, xung quanh cũng vang lên những tiếng vỗ tay tự phát. Anh nghĩ người kia sẽ khen mình một câu kiểu, anh giỏi thật đấy, một lời chẳng có gì mới mẻ nhưng ai mà không thích nghe chứ. Nhưng người kia lại nói, Happy Birthday, Black Jesus, cách chương.